tự tu hữu phương tiện, vật linh bỉ hữu nghi, tức thị tự tánh hiện, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, các như cầu thố giác, chánh kiến danh xuất thế, tà kiến danh thế gian, tà chánh tận đã khước, bồ đề tánh nguyễn nhiên, thử tụng thị đốn giáo, diệt danh đại pháp thuyền, mê văn kinh lũy kiếp, ngộ tắc sát na gian. Dịch nghĩa: thuyết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông, pháp vốn chẳng đốn tiện, mê ngộ có nhanh chậm, pháp môn kiến tánh này, kẻ ngu chẳng thể tri, thuyết tuy muôn ngàn lối, đúng lý chỉ là một, nhà phiền não đen tối, thường đơn sanh huệ nhật, tà khởi phiền não tới, chánh đến phiền não trừ, tà chánh đều chẳng chấp, thanh tịnh đến cùng tột, tự tánh vốn bồ đề, khởi tâm tức là vọng, tịnh tâm ở trong vọng, niệm chánh chẳng tam chướng, người đời muốn tu đạo, tất cả đều chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình, với đạo tức tương ưng, muôn loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau, ngoài tâm đi tìm đạo, suốt đời chẳng thấy đạo, buông ba qua một đời, sau cùng tự áo não, muốn được thấy chơn đạo, hạnh chánh tức là đạo, nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo, nếu là người chơn tu, chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người, trái lại thành tự quấy, người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy thành tự lỗi, hễ bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã, thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm, muốn hóa độ chúng sanh, tự phải có phương tiện, khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện, Phật pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề, cũng như tìm sừng thỏ, chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian, tà chánh đều quét sạch, tánh bồ đề rõ ràng, tụng này là đốn giáo, cũng gọi đại pháp thuyền, lúc mê tu nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Sư lại nói: nay ta ở chùa Đại Phạn thuyết pháp đốn giáo này, nguyện cho pháp giới chúng sanh được nghe pháp này, liền kiến tánh thành Phật. Lúc ấy, di sự quân và tất cả quan chức đạo tục nghe sư thuyết pháp đều được tỉnh ngộ, đảnh lễ tán thán rằng: lành thay, đâu ngờ xứ Lãnh Nam lại có Phật ra đời. Ghi chú: thuyết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không. Thuyết thông chưa chắc là tâm thông, tâm thông tự nhiên thuyết cũng thông. Vậy thế nào là tâm thông? Trên phù hợp ý Phật, dưới khế hợp đương cơ mới được gọi là tâm thông. Khi tâm đã thông rồi, mới có thể giống như mặt trời giữa hư không. Mặt trời giữa hư không chẳng có nhờ cậy dính mắc gì cả, nên chiếu soi khắp nơi chẳng thiếu sót. Nếu mặt trời có nhờ cậy bằng một sợi chỉ buộc treo lên, thì sợi chỉ ấy sẽ che khuất mặt trời, làm cho sự chiếu soi của mặt trời có chỗ thiếu sót vậy. Như Giác Sơn Hòa Thượng ra Hoằng Pháp, tăng hỏi: thế nào là pháp thân? Giác Sơn đáp: pháp thân chẳng tướng. Hỏi: thế nào là pháp nhãn? Đáp: pháp nhãn chẳng bệnh. Khi đó có Đạo Ngô thiền sư nghe xong liền cười. Giác Sơn xuống tòa hỏi Đạo Ngô rằng: Giác Sơn vừa trả lời tăng này, chắc có chỗ không đúng khiến thượng tọa bật cười, xin thượng tọa từ bi chỉ dạy cho. Đạo Ngô nói: hòa thượng ra Hoằng Pháp chưa có thầy. Giác Sơn nói: nay xin lễ thượng tọa làm thầy. Đạo Ngô nói: thầy của hòa thượng là Quê Đình Thuyền Tử. Giác Sơn đến Quê Đình gặp Thuyền Tử được khai ngộ, trở về đưa cũ Hoằng Pháp. Đạo Ngô lại sai một vị tăng đến hỏi: thế nào là pháp thân? Giác Sơn vẫn đáp rằng: pháp thân chẳng tướng. Hỏi: thế nào là pháp nhãn? Đáp: pháp nhãn chẳng bệnh. Tăng lặp lại với Đạo Ngô. Đạo Ngô nói: ông ấy nay đã triệt ngộ. Lời Giác Lương đáp tăng trước. Đạo Ngô chê cười, cho là thuyết thông tâm chẳng thông. Lời đáp tăng sau cũng giống như lời đáp trước, mà Đạo Ngô lại tán thán, cho là tâm thông thuyết thông. Chỗ này chỉ nên dùng ý thức để phân biệt. Nếu dùng ý thức tìm hiểu thì chỉ có thể thuyết thông, chẳng thể tâm thông. Muốn tâm thông cần phải tham ngộ mới được. Muốn hóa độ chúng sanh, tự phải có phương tiện, khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Hai chữ phương tiện này chẳng phải giống như những người lạm dụng để cầu thêm danh lợi hoặc che giấu tội lỗi, cũng chẳng phải dùng để độ người sơ cơ. Phương tiện ở đây là xuất phát từ bát nhã. Phải người kiến tánh mới có phương tiện này, mà dùng để khiến cho đương cơ. Từ nghi đến ngộ, từ nghi đến ngộ, tùy theo người. Từ một sắc na cho đến năm, mười năm không chừng. Cũng như Ngài Quỷ Minh vừa nghe ngộ liền, Ngài Giáp Sơn trong vài phút được ngộ, Ngài Pháp Nhãn một tháng được ngộ, Tổ Hoài Dượng 8 năm mới ngộ. Không phải mau ngộ là cao, chậm ngộ là thấp. Người chứng ngộ mới đoạn dứt được nghi căn, nguồn gốc nghi ngờ đối với vạn pháp. Đoạn dứt nghi căn tức là kiến tánh, nên nói tức là tự tánh hiện, kiến tánh. Phẩm nghi vấn thứ ba. Một hôm, Di Sử Quân vì sư thiết hội trai tăng. Trai xong, Sử Quân mời sư thăng tòa, cùng với quan chức dân chúng cung kính lễ bái, hỏi sư: đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật là bất khả tư nghị, nay có một ít nghi vấn, xin hòa thượng từ bi giải quyết cho. Sư nói: có nghi cứ hỏi, ta giải đáp cho. Cái pháp mà hòa thượng giảng dạy có phải là tông chỉ của Tổ Đạt Ma chăng? Phải. Đệ tử nghe nói Tổ Đạt Ma lúc mới gặp Lương Võ Đế, vua hỏi: trẫm suốt đời xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí, được công đức gì? Tổ Đạt Ma đáp: thật chẳng công đức gì. Đệ tử chưa hiểu lý này, xin hòa thượng chỉ dạy. Thật chẳng công đức gì, chớ nghi lời của bậc thánh xưa. Võ Đế tà tâm, chẳng biết chánh pháp, xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí, ấy là cầu phước, chẳng thể đem cái phước ấy cho là công đức. Công đức ở trong pháp thân, chẳng ở tại tu phước. Kiến tánh là công, bình đẳng là đức, niệm niệm vô ngại, thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh, gọi là công đức. Trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép là đức. Tự tánh kiến lập vạn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức. Chẳng rời tự tánh là công, ứng dụng vô nhiễm là đức. Muốn tìm kiếm pháp thân của công đức, phải y theo đây thực hành mới là chân công đức. Người tu hạnh công đức, tâm chẳng khinh người, thường hành pháp cung kính. Tâm nếu khinh người, nhân ngã chẳng dứt, tức là chẳng công. Tự mình hư vọng, chẳng thật, tức là chẳng đức. Vì ngã chấp quá lớn, nên thường khinh bỉ tất cả. Thiện tri thức, niệm niệm chẳng gián đoạn là công. Tâm bình đẳng, hạnh ngay thẳng là đức. Tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Thiện tri thức, công đức phải do tự tánh tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được. Nên phước đức và công đức khác nhau là vậy. Võ Đế tự chẳng biết chân lý, đâu phải lỗi của tổ sư. Đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh Tây Phương, được giảng sanh chăng? Xin hòa thượng chỉ thị để phá nghi. Sử Quân hãy nghe đây. Lúc Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ thuyết kinh dẫn quá Tây Phương, rõ ràng từ đây đến đó chẳng xa. Nếu nói theo tướng thuyết, tính theo số dặm thì có 10 vạn 8 ngàn, tức thập ác tám tà nơi thân. Đó là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì người thượng trí. Người có hai loại, pháp chẳng hai thứ. Do mê ngộ có khác nên thấy có nhanh có chậm. Kẻ mê niệm Phật cầu sanh nơi khác, người ngộ tự tin nơi tâm. Cho nên Phật nói: tùy nơi tâm tịnh trong sạch, tức Phật độ tịnh. Sử quân, là người Đông phương, hễ tâm tịnh thì chẳng tạo tội. Người Tây phương tâm nếu chẳng tịnh cũng có lỗi. Người Đông phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây phương. Người Tây phương tạo tội, cầu sanh phương nào? Kẻ mê chẳng rõ thượng tánh, chẳng biết tịnh độ trong thân, cầu nguyện nơi Đông, nơi Tây. Người ngộ thì ở đâu cũng vậy. Cho nên Phật nói: ở bất cứ nơi nào cũng đều an lạc vậy. Sử quân, nếu chẳng khởi ác niệm thì Tây phương cách đây chẳng xa. Nếu tâm thường ác thì dầu cho niệm Phật thì cũng khó mà giảng sanh. Này khuyên thiện tri thức, trước nhất phải trừ thập ác, tức đã đi được 10 vạn dặm, sau dứt 8 tà, tức đã qua 8.000 dặm vậy. Niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng, đến Tây phương như bốn ngón tay, liền thấy Di Đà. Sử quân, chỉ cần thu thập thiện, đâu còn phải nguyện giảng sanh. Nếu chẳng dứt thập ác tâm, Phật nào mà đến trước? Nếu ngộ được pháp vốn vô sanh, thấy Tây phương chỉ trong chốc lát, chẳng ngộ tự tâm mà niệm Phật, thì con đường giảng sanh xa xôi, làm sao đến được? Nay Huệ Năng dời Tây phương đến với các ngươi, chỉ cần trong sát na liền thấy trước mắt. Các ngươi có muốn thấy chăng? Đại chúng đảnh lễ rằng: nếu được thấy tại nơi đây, đâu cần cầu nguyện giảng sanh nữa. Xin Hòa Thượng từ bi hiện cõi Tây phương cho cả thể đều thấy. Sư nói: đại chúng, cơ thể của các ngươi là thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cửa. Ngoài có 5 cửa, trong có cửa ý, ý căn. Tâm là địa, tánh là vua, vua ngự nơi tâm địa. Tánh còn tức vua còn, tánh đi vua chẳng còn. Tánh còn thân tâm còn, tánh đi thân tâm hoại. Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê tức chúng sanh, tự tâm giác ngộ tức Phật. Từ bi tức Quán Âm, hỷ xả tức Thế Chí, thanh tịnh tức Thích Ca, bình đẳng ngay thẳng tức Di Đà. Nhân ngã là núi Tu Di, tà tâm là nước biển, phiền não là làn sóng, độc hại là độc ác, hư vọng là quỷ thần, trần lao là cá trận, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Thiện tri thức, thường hành thập thiện, thiên đàng liền đến, trừ được nhân ngã, núi Tu Di sập, phá được tà tâm, thì nước biển cạn, chẳng sanh phiền não, thì làn sóng lặng, quên bỏ độc hại, thì cá rồng tuyệt. Tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, phá hết lục dục chư thiên. Tự tánh chiếu soi, bên trong liền trừ tam độc, các tội địa ngục nhất thời tan rã, trong ngoài sáng tỏ, chẳng khác Tây phương. Nếu chẳng tu như vậy, Tây phương làm sao đến được? Đại chúng nghe nói đều tự tin sẽ được kiến tánh, thảy đều lễ bái tán thán rằng: lành thay, lành thay, nguyện khắp pháp giới chúng sanh nghe được pháp này sẽ được từ nghi đến ngộ. Sư nói: thiện tri thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, chẳng do tại chùa. Tại gia tu được như người Đông phương mà tâm thiện, tại chùa chẳng tu như kẻ Tây phương mà tâm ác. Chỉ cần tâm được thanh tịnh, tức là tự tánh Tây phương. Sử quân lại hỏi: Tại gia phải tu như thế nào? Xin hòa thượng chỉ dạy. Này ta vì các ngươi nói bài vô tướng tụng, chỉ cần y theo đây mà tu, như thường ở với ta chẳng khác. Nếu chẳng chịu tu, dẫu cho xuống tóc xuất gia cũng đâu có ích lợi gì. Bài tụng rằng: tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền, ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân, dưỡng tắc tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô tuyên, nhượng năng toản mộc hủ hỏa, ứ nê định sinh hồng liên, hổ khẩu tức thị lương dược, nghịch nhĩ tức thị trung ngôn, cải quá tức sanh trí huệ, hộ đoản tâm nội phi hiền, nhật dụng thường hành nhiêu ích, thành đạo phi do thí tiền, bồ đề chỉ hướng tâm mít, hà lao hướng ngoại cầu huyền, thính thuyết y thử tu hành, thiên đàng chỉ tại mục tiền. Dịch nghĩa: tâm bình đẳng bất nhị chẳng nhọc trì giới, tâm địa chẳng quấy tự tánh giới. Hạnh ngay thẳng bất nhị đâu cần tu thiền. Hạnh ngay thẳng là công phu bảo nhầm, ngộ rồi chỉ cần bảo nhầm khỏi phải tu thiền. Báo ân là nuôi dưỡng cha mẹ, nhân nghĩa thì già trẻ thương nhau, khiêm nhường thì sang hèn hòa thuận, nhẫn nhục thì việc ác chẳng sanh. Nếu công phu miên mật mãi mãi, kẻ ngu độn cũng phải kiến tánh. Thuốc đắng hay trừ được bệnh khổ, lời trái tai ắt là trung ngôn. Tự sửa quấy sẽ sanh trí huệ, dấu lỗi thì trong tâm chẳng lành. Hằng ngày thường lợi ích chúng sanh, thành đạo chẳng do bố thí tiền. Bồ đề chỉ ở nơi tâm ngộ, đâu cần hướng ngoại để cầu quyền. Nghe xong hãy theo đây mà tu hành, tịnh độ đã ở ngay trước mắt. Sư lại nói: thiện tri thức cần phải y theo kệ này tu hành, nhận thấy tự tánh thẳng đến Phật địa, pháp chẳng đợi người. Các người hãy đi, ta về Tào Khê, hễ có thắc mắc thì đến hỏi. Lúc ấy Sử Quân và trong hội các quan chức, thiện nam tín nữ đều được tỉnh ngộ, tín thọ phụng hành.